Ngọc Lan, dòng suối tơ vương, mắt thu hồ dịu, ánh vàng. Ngọc Lan, nhành liễu nghiêng nghiêng, tà mây cánh phong, nắng thơm ngoài sông. Chiều giấc xuân yêu kiều nên gấm khô liêu, gió rung mơ xuôi biếc ý thơ phiêu diêu. Ngân trùng mạch tương lai lang giang tiên ngà, giấc mơ nghề thường lỡ là Ngọc Lan, giọng ướp men thơ mát êm làn lụa bóng là Ngọc Lan, trầm ngát thu hương bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương, bông hoa đời ngàn xưa tới nay dùng nhạc đó đây cho đời ngất ngây, cho tơ trùng đàn hờ phím loan thề lường mây nước sắt xe cung hàng. Ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong hương thơm, nhớ phút khuê ly hồn mê tuyết hoa. Ngọc Lan, dòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng. Ngọc Lan, nhành liễu nghiêng nghiêng tà mây cánh phong, nắng thơm ngoài sông. Nét thắm tô bóng chiều giấc xuân yêu kiều nên gấm khô liêu, gió rung mơ xuôi biếc ý thơ phiêu diêu. Ngân trùng mạch tương lai lang giang tiên ngà, giấc mơ nghề thường lỡ là Ngọc Lan,